Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566: Thần giới áp chế versus bất tử thân. Xua tán đi chu thần cái này có thể mạnh hơn đấu thánh người một kích. Thiên Nhận Tuyết vẫn không có phóng xuất ra chính mình võ hồn. Nàng nhìn qua vẫn là như thế thong dong. Chỉ có trên trán cái kia lóe sáng thiên sứ sáu cánh lạc ấn tại chiêu sáng rạng rỡ. Thấy cảnh này, chu thần sắc mặt nháy mắt âm xuống tới. Từ khi thăng cấp đời thứ tư nguyên tử thần thể về sau, thực lực của hắn mặc dù không có rất lớn đề cao, nhưng cũng tiếp cận 9 sao đấu tông. Dù sao, đời thứ tư thần thánh thân thể trên thực tế chỉ là cái có thể vô hạn trọng sinh hách, mà không phải có thể nháy mắt tăng thực lực lên đồ vật. Thần thánh kêu, hách si mấy người, sở dĩ có đấu thánh trở lên thực lực, là bởi vì các nàng góp nhặt mấy vạn năm ám năng lượng. Lấy chu thần trước mắt 9 sao đấu tông thực lực, thi triển hồng hoang khai thiên tích địa, thực lực đề thăng 100.000 lần, liền xem như 5-6 sao cao giai đấu thánh, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Thiên Nhận Tuyết thế mà chặn, đây là cái quỷ gì? Dựa theo linh hồn của hắn thăm dò, Thiên Nhận Tuyết thực lực hẳn là cũng chính là 5-6 sao đấu thánh trình độ a. Nhìn xem chu thần cái kia một mặt mộng bức sắc mặt, Thiên Nhận Tuyết mặt như xương lạnh, khóe miệng lại phóng xuất ra nụ cười quái dị. Chu thần, phản kháng là vô dụng, ta xua tan có thể tiêu trừ bất luận cái gì không phải thần cấp lực lượng. Mặc dù thực lực của ngươi vượt xa khỏi cực hạn đấu la, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, có thể ngươi còn là nhân loại, không có có thần giới ban cho thần vị. Lời còn chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết tay trái đột nhiên vung ra một trường khắc ở chu thần trên lồng ngực. Nháy mắt, chu thần chỉ cảm thấy một cỗ như là thiên thạch trên trời rơi xuống giống nhau đáng sợ thần lực rắn rắn chắc chắc khắc ở bộ ngực của hắn. Ngay sau đó, chu thần xương sườn toàn bộ sụp đổ, vô song lực lượng lập tức liền để hắn bay ngược mà ra. Ầm ầm, chu thần thân thể còn như lá rụng trong gió, nằm ngang bay ra ngoài, đụng phải mấy chục khỏa so với người còn thô mau cai, vẫn còn ở trên mặt đất trượt ra gần 100 mét, chậm rãi bò dậy. Chu thần sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên há miệng phun ra một cái đỏ tươi đến cực hạn huyết dịch. Thế nhưng là theo chu thần nôn suất này ngụm máu tươi, trên mặt của hắn lại quỷ dị cười một tiếng, sắc mặt tái nhợt lập tức liền khôi phục lúc đầu sáng bóng. Sụp đổ xương sườn cũng khôi phục nguyên trạng, thật giống như hắn chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng. Đây chính là đời thứ tư thần thể, thần thánh nguyên tử tương hỗ định vị đáng sợ công hiệu. Cái này, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đây là bất tử thân sao? Thế mà tại thần lực của nàng đả kích xuống, khôi phục được nhanh như vậy. Dùng đấu khí cùng dị hỏa ngưng tụ ra một thanh thiêu đốt lên màu xanh trắng liệt diễm trường kiếm. Chu thần vung kiếm, hưu một tiếng chỉ vào xa xa Thiên Nhận Tuyết, cười lạnh nói, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Tốt, bản thân thành toàn ngươi. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh ở giữa, toàn thân cao thấp kim quang nở rộ, phóng xuất ra chính mình thiên sứ sau cánh võ hồn. Sán lạn kim sắc lục rực ở sau lưng triển khai, phô thiên cái địa uy áp khiến chu thần ngay cả thở hơi thở đều trở nên có chút ngưng trệ. Càng khủng bố hơn chính là một cỗ toàn diện áp chế cảm giác đột nhiên xuất hiện ở chu thần trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Thiên Nhận Tuyết thực lực rõ ràng chỉ có ngũ giai đấu thánh cấp bậc a, làm sao sẽ để hắn sinh ra vô pháp chống lại cảm giác? Vấn đề đến cùng ra ở đâu? Không kịp nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trên người Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn đồng dạng xuất hiện, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, chín cái hồn hoàn sắp hàng chỉnh tề. Không hề nghi ngờ, thiên nhận tuyết trên thân hồn hoàn sở dĩ không có màu vàng cùng màu tím trăm năm ngàn năm hồn hoàn, mà toàn bộ là vạn năm trở lên hồn hoàn, cần phải là tới từ kế thừa thần cách sau chỗ tốt. Mà lại, trên người thiên nhận tuyết cái này chín cái hồn hoàn phía trên, tất cả đều nhiều tầng một vàng mịt mờ hào quang, tựa như tầng một lá vàng bao vây lấy. Đây là hồn kỹ thần hóa đặc thù, bị lực lượng của thần nhiễm về sau, thiên nhận tuyết mỗi một cái hồn kỹ đều đem nắm giữ thần khí tức cùng năng lực. Nhưng mà, nhất làm cho Chu thần chú ý chính là, thiên nhận tuyết trên thân, còn có cái thứ 10 hồn hoàn. Kia là một cái hoàn toàn kim sắc hồn hoàn, tựa như là dùng từng mảnh kim sắc lông thiên sứ bện mà thành giống như. Cái này thứ 10 hồn hoàn rất lớn, đường kính chừng 3 mét có hơn, xuất hiện vị trí là thiên nhận tuyết phía sau, cũng chính là đem thân thể của nàng cùng lục dực bao phủ ở bên trong. Như là bối cảnh giống nhau quang hoàn, Triệu Nam, thần cấp hồn hoàn. Chu thần hai mắt nhìn chăm chú thiên nhận tuyết trên thân kim sắc hồn hoàn. Bỗng nhiên minh bạch hết thảy, bởi vì cái kia cỗ có thể ngăn chặn hắn lực lượng, có thể mẫn diệt trong cơ thể hắn hồng hoang lực lượng uy áp, chính là từ cái này kim sắc thần cấp hồn hoàn bên trên sinh ra. Nhìn thấy Chu thần ánh mắt, thiên nhận tuyết đùa cợt cười một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra ngươi tìm tới vấn đề căn nguyên. Dừng một chút âm thanh, thiên nhận tuyết trong thần sắc tràn đầy một loại tự ngạo, một loại cao đẳng sinh vật đối với sinh vật cấp thấp khinh bỉ. Nàng cười nhạt một tiếng nói, thần nhân có khác, như là lạch trời. Trên thực tế, tại thần giới sở hữu thuộc hạ vị diện, ta đều có được đối không có thần lực phàm nhân tuyệt đối áp chế. Loại này áp chế bắt nguồn từ thần giới thần cách cùng thần vị. Chu thần, ngươi cùng ta đối kháng chính là cùng toàn bộ thần giới lực lượng đối kháng, trừ phi ngươi cũng có thần lực. Nghe nói lời ấy, Chu thần tâm triệt để chìm xuống dưới. Hắn minh bạch, đây là trên quy tắc áp chế, khó trách trong nguyên tắc đường tam, tại còn không có thành thần thời điểm liền có thể cùng thành thần thiên nhận tuyết đối kháng mấy ngày mấy đêm. Bởi vì đường tam có thần lực, đồng dạng là cấp một thần chỉ, hải thần thần lực, mặc dù khi đó đường tam vẫn là cái 96 phong hào đấu la, nhưng hắn đã thông qua hải thần 8 thi, toàn thân tràn ngập thần khí tức. Vì vậy, thần giới vô pháp đối với đồng dạng có thần lực đường tam tiến hành áp chế. Hắn cũng liền có thể cùng thiên nhận tuyết ganh đua cao thấp. Nhưng Chu thần không có có thần lực, thế là Chu thần bị thần giới phán định vì phàm nhân, thiên nhận tuyết liền có thể dựa vào Triệu Năm thần cấp hồn hoàn trực tiếp vận dụng thần giới quy tắc đối với hắn tiến hành áp chế, xua tan hắn lực lượng. Khó trách thần giới có thể thống trị trên trăm cái vị diện, quả nhiên thật sự có tài. Dựa vào cái này tay tập hợp thần giới lực lượng tới áp chế đối thủ biện pháp, thần giới những này thần chỉ nhóm chẳng biết giải quyết nhiều ít so với bọn hắn còn mạnh hơn đối thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu thần ngược lại dễ dàng hơn. Hắn ha ha cười, nhẹ nhõm nói, đã ngươi có thần giới lực lượng, ta có bất tử thân, vậy chúng ta liền nhìn xem ai trước ngã xuống. Lời còn chưa dứt, Chu thần trong lòng quét ngang, cầm dị hỏa ngưng tụ thành kiếm, liền hướng phía thiên nhận tuyết hung hăng bổ tới. Phần quyết cái kia đấu khí màu đỏ thắm, trong một chớp mắt, bỗng nhiên bộc phát, liền phảng phất trong đêm tối dâng lên một vòng huyết nhật. Đấu khí quang mang cơ hồ bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm cự ly, cuối cùng hóa thành một phương điêu khắc phức tạp hình dáng trang sức xích hồng sắc cự thước, cắt ngang thiên địa. Lần này, hắn đem bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng cùng đấu khí đại lục đấu kỹ đem kết hợp, hồng hoang lực lượng cùng phần quyết đấu khí va chạm nhau. Hồng hoang, khai thiên phệ lãng xích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.